Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. 137, Luyện Vân Long đằng dưới trong không gian. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã đi đến kia khỏa thụ hạch tiên. Sở Trước cầm trong tay trọng kiếm, bảo vệ ở một bên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền muốn ra tay đem kia thụ hạch thu phục khi. Đột nhiên một viên phát ra bích oánh oánh sáng rọi xanh biếc sắc tinh thạch theo của hắn tư duy chỗ. Nhảy lên xuất ra, hưu vừa hạ chiều thụ hạch bổ nhào qua. Kia khỏa lục sắc tinh thạch xuất hiện khi, nguyên bản dương nanh múa vuốt dây mây nháy mắt liền cứng ngắc. Phảng phất phi thường sợ hãi nó, ngay cả rễ cây chỗ thụ hạch nhan sắc đều có chút bất ổn. Tiểu Mộc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh kêu một tiếng. Ở Mộc Linh Chi Tâm đột nhiên chạy đến khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng phải bắt được nó. Đây chính là hắn làm con trai, giống nhau dưỡng sen vật. Hơn nữa hắn đã từng đáp ứng quá Nguyệt Thụ, về sau muốn hảo hảo đem nó nuôi lớn đã lớn, cũng không thể nhường nó xảy ra chuyện gì. Nhưng Mộc Linh Chi Tâm tốc độ thật sự quá nhanh, hắn căn bản chảo không được, chỉ có thể trơ mắt xem nó phá tan Luyện Vân Long đằng phong tỏa. Đi đến thụ hạch tiên, bỗng chốc đã đem thụ hạch theo đằng điều bảo hộ trung tràng xuất ra. Thụ hạch hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Nhanh như chớp bay đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ trước mặt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem treo ở giữa không trung, hoàn toàn bị Mộc Linh Chi Tâm áp chế, thoạt nhìn khiếp sinh sinh thụ hạch, lại nhìn chính vây quanh hắn khoan khoái đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng thân thiết chạm vào của hắn Mộc Linh Chi Tâm, có thể cảm giác được nó truyền đạt tới được khoan khoái cùng vui sướng tâm tình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm tình có chút phức tạp, hắn đây là bị tương lai con trai lấy lòng sao? Thấy hắn không hề động làm, nguyên bản khoan khoái vây quanh hắn chuyển Mộc Linh Chi Tâm tựa hồ yêm. Dè dặt cẩn trọng huých chạm vào hắn, giống là có chút không hiểu biết hắn như thế nào. Rõ ràng nó đều đến giúp phụ thân, thế nào phụ thân cũng không giống như cao hứng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được Mộc Linh Chi Tâm cảm xúc, lập tức thu hồi trên mặt phức tạp sắc, một mặt cao hứng nói, tiểu Mộc làm tốt lắm. Vì thế Mộc Linh Chi Tâm càng cao hứng, lại tiến lên, đem kia thụ hạch tràng đi lại, đụng vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ trước mặt. Nguyên bản đang ở cảnh giới Sở Trước nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được bật cười. Lúc trước Mộc Linh Chi Tâm đột nhiên chạy đến khi, Sở Trước liền cảm giác được Luyện Vân Long đằng đối Mộc Linh Chi Tâm kiêng kỵ. Toàn bộ đằng đều trở nên cứng ngắc, về sau lực nhất tưởng, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mộc Linh Chi Tâm nhưng là Nguyệt nữ tộc lực lượng kết tinh. Mà Nguyệt nữ tộc nguyên thân là thần mộc, trời sinh đối linh thực có áp chế tính tác dụng, cho nên khi Mộc Linh Chi Tâm đột nhiên xuất hiện, đem Luyện Vân Long đằng tụ hạch ngăn chặn, nhậm này Luyện Vân Long đằng lại như thế nào hung tàn, cũng không dám ở vào thời điểm này lỗ mãng. Sở Trước không nghĩ tới Mộc Linh Chi Tâm hội chủ động giúp Mạc Sĩ Thiên Kỳ thu phục cây này linh đằng, bất quá xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ bộ dáng, phỏng chừng hắn cũng là không nghĩ tới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng theo Nguyệt Thụ trong tay được đến Mộc Linh Chi Tâm, cùng với khế ước, đem biến thành của hắn sen vật, nhưng bình thường trừ bỏ tu luyện ngoại, hắn luôn luôn sẽ không sử dụng Mộc Linh Chi Tâm vì hắn sử dụng. Đối Mộc Linh Chi Tâm cho hoàn toàn tôn trọng cùng trân trọng, coi như là đối Nguyệt Thụ một loại hứa hẹn, cho nên ở quyết định muốn thu phục cây này linh đằng khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ căn bản liền không có muốn thông qua Mộc Linh Chi Tâm làm chút gì đó. Lại không nghĩ rằng Mộc Linh Chi Tâm sẽ như vậy nhu thuận biết chuyện. Vậy mà thừa dịp hắn không chú ý, chạy đến giúp hắn áp chế Luyện Vân Long đằng thụ hạch. Mộc Linh Chi Tâm trời sinh có áp chế linh thực thụ hạch năng lực. Chỉ cần ở đồng một cái không gian chung, thụ hạch đều trốn không ra nó áp chế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có cô phụ Mộc Linh Chi Tâm trợ giúp, rất nhanh sẽ đem Luyện Vân Long đằng thu phục. Hơn nữa theo khế ước chung biết cây này linh đằng lai lịch. Sở tỷ, đây là Luyện Vân Long đằng, là thượng cổ linh thực một loại. Nhân này cứng rắn như rồng cân được gọi là Mạc Sĩ Thiên Kỳ nâng trong tay Mộc Linh Chi Tâm. Đầu tiên là nói rõ với Sở Trước Luyện Vân Long Đằng tên cùng lai lịch. Mới vừa rồi cúi đầu nhìn về phía nằm ở trên tay hắn Mộc Linh Chi Tâm Ni trong tay Mộc Linh Chi Tâm phát ra nồng đậm mộc linh khí. So với hơn một năm trước bị Nguyệt Thụ đưa đi lại khi giống như một viên lục sắc tinh thạch. Lúc này nó bộ dáng đã phát sinh biến hóa. Kia tầng lục sắc sắc ngoài mềm mại rất nhiều. Thậm chí có một chút độ ấm. Có thể dễ dàng làm cho hắn cảm giác đến nó cảm xúc. Lâu dài như thế đi xuống. Phỏng chừng thật sự hội trưởng thành một vị thần kỳ nguyệt nữ tộc. Tiểu Mộc giỏi quá. Lần này vất vả ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không buồn xỉn khen ngợi. Đây chính là Nguyệt Thụ Nhi Tạp. Hắn nhất định phải hảo hảo mà giúp Nguyệt nữ tộc dưỡng hảo hài tử. Mộc Linh Chi Tâm ở trong lòng bàn tay hắn khoan khoái bật hạ. Mới vừa rồi mặc hắn thu hồi đến tư duy bên trong. Đem Mộc Linh Chi Tâm đưa trở về sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gãi gãi mặt, hướng Sở Trước ngây ngô cười nói. Sở tỷ. Không nghĩ tới Mộc Linh Chi Tâm lại giúp ta một việc. Đều không cần ta ra tay, ấn bọn họ nguyên lai kế hoạch. Là từ Sở Trước trấn canh giữ một bên vừa lấy phòng ngoài ý muốn. Nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi thu phục luyện Vân Long Đằng. Thông thường luyện đan sư muốn thu phục chiến đấu hình linh thực. Cần hao phí tốt nhất chút công phu. May mắn lời nói, rất nhanh sẽ có thể đem này thu phục. Bất hạnh lời nói cũng sẽ ra chút gì ngoài ý muốn. Luyện đan sư nhẹ thì bị thương, nặng thì vứt bỏ tánh mạng. Đương nhiên, có Sở Trước cùng A Chiếu ở, đương nhiên sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng phỏng chừng là muốn phí chút công phu. Nhưng mà bởi vì có Mộc Linh Chi Tâm, này thu phục tốc độ là chưa từng có nhanh chóng. Không thể không nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận khí thật sự là hảo. Khó được gặp được một gốc cây chiến đấu hình tượng cổ linh thực. Đều không cần hắn thế nào phiền não. Mộc Linh Chi Tâm liền giúp hắn thu phục. Này vận khí, quả thực, Sở Trước nhưng là nhìn rất thoáng. Đối hắn loại này vận may đã thói quen. Sẽ không sinh ra ghen tị cảm xúc. Liền cười nói, xem ra này quả thật là ngươi cơ duyên, cho dù là đời trước. Nàng không có đi đến thiên thượng hải đại lục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ có thể được đến Mộc Linh Chi Tâm. Có Mộc Linh Chi Tâm ở, hơn nữa của hắn vận khí, muốn thu phục chiến đấu hình linh thực cũng là thập phần dễ dàng. Chẳng trách sau này hắn ở đại hoang giới làm phong làm vũ. Vẫn có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được trên người hắn bảo mệnh gì đó cũng không ít. Thậm chí giống luyện Vân Long Đằng như vậy chiến đấu hình linh thực cũng là không ít. Nàng liền từng nghe nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã từng dựa vào một gốc cây kỳ quái linh thực chạy ra đại hoang giới mấy thế lực. Lớn phong tòa, đem luyện Vân Long Đằng thu phục sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã có thể mệnh lệnh luyện Vân Long Đằng. Liền mệnh lệnh nó đưa bọn họ tống xuất đi, luyện Vân Long Đằng phi thường nể tình rút ra một căn thô to dây mây. Nhường hai người đứng ở này thượng, tiếp theo dây mây nhanh chóng bay lên. Giống như tốc độ cực nhanh lên xuống thế, hai người rất nhanh sẽ nhìn đến trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Giây lát gian đã theo tầng tầng phong tỏa dây mây trở lại trên thảo nguyên phương. Làm nhìn đến hai người cơ hồ xem như bị dây mây đưa lúc đi ra. Giữa không trung Thái Kiệt đám người sắc mặt hơi đổi, không cần nghĩ bọn họ cũng biết định là có người thu phục luyện Vân Long Đằng. Mới vừa rồi sẽ làm nó tự mình đem hai người này tống xuất đến. Ở hai người bị tống xuất đến sau, tiếp theo chỉ thấy kia giống chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên dây mây bắt đầu co rút lại. Theo giữa không trung nhìn xuống, phát hiện chúng nó một lần nữa chui hồi địa hạ, dây mây càng thu càng nhỏ, cho đến khi cuối cùng, chỉ còn lại có một căn nửa thước trưởng dây mây. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhảy đến trên đất, duỗi tay tới. Kia căn dây mây hưu một chút nhảy lên đến trên tay hắn. Sở Trước cũng theo giữa không trung hàng rơi xuống, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thủ nhìn lại, phát hiện cổ tay hắn lúc này hơn một cái mộc thủ trạc. Thiển mộc sắc ngoại hình, mặt trên có mây tía văn lộ, nếu là không cẩn thận nhìn, tựa như một cái mộc thủ trạc bàn trang sức phẩm, nơi nào có thể nghĩ vậy, kỳ thực là một cái chiến đấu hình linh thực. Mạc sĩ Thiên Kỳ phát hiện của nàng tầm mắt, chủ động giải thích nói. Sở tỷ, đây là luyện vân long đằng phi chiến đấu khi trạng thái. Nó có thể mang bản thân lui nhỏ nhất đi theo ta. Cho đến khi muốn chiến đấu khi, mới có thể phóng thích bản thể bộ dáng. Còn có, nó vì theo ta rời đi nơi này, đã bỏ qua nó 2/3 bản thể ở tại chỗ này. Ngày khác nếu là bản thể có thể một lần nữa ngưng kết ra thụ hạch, hẳn là hội một lần nữa lại trưởng thành thứ hai chu luyện vân long đằng, luyện vân long đằng bản. Thể quá mức khổng lồ, là không có khả năng mang theo toàn bộ bản thể đi theo Mạc sĩ Thiên Kỳ rời đi. Đành phải đem 2/3 bản thể ở tại chỗ này. Coi như là một loại phân chu đi, luyện vân long đằng đến cùng là thực vật. Tuy rằng bị lưu lại bản thể không có cây hạch, nhưng coi như là đem căn lưu lại, ngày khác chỉ cần bị lưu lại luyện vân long đằng một lần nữa ngưng tụ ra thụ hạch. Lại là nhất phương bá chủ, về phần này đi theo Mạc sĩ Thiên Kỳ rời đi luyện vân long đằng. Về sau chỉ cần Mạc sĩ Thiên Kỳ mỗi ngày định kỳ cấp nó chuyển vận một ít linh lực có thể. Rất tốt dưỡng, điều này cũng là chiến đấu hình linh thực một loại đặc tính. Nghe xong của hắn giải thích, Sở Trước Phương mới hiểu được, vừa rồi quả thật có 2/3 luyện vân long đằng bản thể một lần nữa trở lại địa hạ. Xem ra chẳng phải bọn họ lỗi thấy. Hai người nói xong khi, giữa không trung Thái Kiệt cùng Đan Phong đám người chậm rãi hàng rơi trên đất. Bọn họ đầu tiên là cảnh giác xem bốn phía, để ngừa trở về địa hạ luyện vân long đằng lại xuất kỳ bất ý nhảy lên xuất ra công kích nhân. Tiếp theo, bọn họ mới nhìn hướng Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước. "Uy, các ngươi thu phục cây kia linh đằng?" Đan Phong hỏi. Sở Trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn qua, ánh mắt ở Thái Kiệt đám người lướt qua, cuối cùng rơi xuống Đan Phong trên mặt. So với này thần sắc khác nhau tu luyện giả, Đan Phong trên mặt chỉ có tò mò cùng không cam lòng, nhưng là không có gì tham lam sắc, mà loại này không cam lòng, phỏng chừng này tiểu thiếu gia nội tâm mỗ căn kiêu ngạo huyền lại bị Mạc sĩ Thiên Kỳ cấp chạm đến. Đến, Mạc sĩ Thiên Kỳ tuy rằng đối này tiểu thiếu gia kiêu ngạo tì khí không phụng bồi, nhưng cũng không chán ghét người này, cười nói, đúng vậy, may mắn đem thu phục. Đan Phong mân khởi miệng, xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi căng thẳng, phảng phất ở nổi lên cái gì tì khí, sau đó nói, hừ, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Thái Kiệt nghe nói như thế, lại hướng Sở Trước xin lỗi nở nụ cười hạ, tựa như làm cho bọn họ nhiều thông cảm một chút. Sở Trước cũng hồi lấy cười, tỏ vẻ không thèm để ý, ánh mắt hướng Thái Kiệt phía sau này tu luyện giả nhìn lại. Phát hiện vài cái tu luyện giả thần sắc khác thường, không khỏi mỉm cười, luyện vân long đằng quả thật là một loại sức chiến đấu phi phàm linh thực. Cũng không trách bọn họ động tâm ni, bất quá này Đan Phong tuy rằng một bộ không cam lòng bộ dáng, lại không là vì luyện vân long đằng, có thể thấy được này tiểu thiếu gia nhân phẩm vẫn là không sai. Mà Thái Kiệt cũng là cái dày rộng người, thấy bọn họ trước một bước thu phục luyện vân long đằng, cũng chỉ là cười cười, hồn nhiên không có để ở trong lòng, càng là âm thầm ước thúc khác tu luyện giả, để tránh bọn họ phát lên cái gì giết người đoạt bảo chi tâm. Ni Đan Phong lên tiếng hoàn sau, xoay người bước đi. Thái Kiệt chờ tu luyện giả vội đuổi theo đi, cho đến khi bọn họ rời đi một đoạn khoảng cách sau, một cái tu luyện giả để sát vào Đan Phong, cẩn thận nói, công tử, lúc trước kia thượng cổ linh đằng sức chiến đấu phi phàm, nhưng lại bị kia luyện đan sư cấp chiếm được, không bằng chúng ta, còn chưa có nói xong, Đan Phong liền một trưởng huy đi qua, hồn trướng này nọ. Đan Phong xinh đẹp mặt bởi vì tức giận trướng đỏ bừng. Tức giận nói, ngươi tính là cái gì vậy? Cũng dám cùng bản công tử nói loại này nói. Ta muốn là thật nghe xong của ngươi lời vô vị đi làm bực này bất nghĩa việc, ta về sau còn thế nào ở luyện đan sư trung lập trường? Dứt lời, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm này đàn tùy tùng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi còn muốn đi theo ta, liền đừng vội để bực này xấu xa việc, bằng không các ngươi đều cút cho ta. Một đám tu luyện giả bị hắn phát sợ, vội vàng địa bảo chứng tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Về phần nội tâm nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Thái Kiệt mắt lạnh xem, chờ Đan Phong một lần nữa ra đi sau, mới vừa rồi ngự kiếm bay đến bên người hắn, ôn thanh nói, công tử không cần tức giận, ta xem kia Mặc Sĩ công tử, luyện đan trình độ tựa hồ không tầm thường, chờ rời đi Cổ Đàm Hồ bí cảnh sau, công tử có thể tìm cái thời gian cùng hắn trao đổi luyện đan thuật. Đan Phong sắc mặt hơi tế. Hừ một tiếng, đang muốn kiêu ngạo hồi một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sửa lời nói, rồi nói sau. Thái Kiệt nghe xong, mỉm cười, cũng không khuyên nữa nói. Sao phía sau Sở trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhàn nhã ngự kiếm mà đi. Cùng Đan Phong bọn họ cách một đoạn khoảng cách, Sở tỷ, ta vừa rồi còn tưởng rằng đám kia nhân muốn tới cái giết người đoạt bảo đâu. Ta đều chuẩn bị tốt tùy thời đánh lên, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói. Dù sao luyện Vân Long Đằng quả thật là thứ tốt, nếu quả có nhân thừa dịp người đông thế mạnh đoạt bọn họ, cũng không kỳ quái, nào biết hắn đều chuẩn bị tốt, kia tiểu thiếu ra thế nhưng như vậy đi rồi. Sở trước ôm A Chiếu, đứng ở Toái Tinh kiếm thượng, đón gió phi hành, nói, kia Kiền Thiên Tông tiểu thiếu ra tuy rằng tỷ khí không tốt lắm, cũng là xuất thân danh môn chính phái, thứ tốt nhìn được hơn, đương nhiên sẽ không làm cho này sao điểm này nọ phát lên không tốt tâm tư, xuất thân danh môn. Người, kiến thức cùng lòng dạ càng là bất phàm, cực nhỏ có bên trong thối giữa bao cỏ, cho nên vừa rồi Sở trước cũng không lo lắng kia Đan Phong cùng Thái Kiệt hội khởi cái gì không tốt tâm tư, nhưng là Đan Phong bên người kia vài cái tùy tùng. Có mấy cái tâm thuật bất chính, phỏng chừng là tiểu thiếu gia ở bên ngoài lâm thời chiêu tu luyện giả. Lại phi hành một ngày thời gian, đoàn người rốt cục xuyên qua Thảo Nguyên. Xuyên qua Thảo Nguyên sau, bọn họ ở chung quanh tìm hạ, rất nhanh sẽ tìm được một cái truyền tống trận. Như thế, cũng có thể khẳng định Sở trước lúc trước đoán, kia luyện Vân Long Đằng quả thật là này vòng thứ ba thử luyện vật. Như là bọn hắn vô pháp phát hiện ẩn núp ở Thảo Nguyên hạ luyện Vân Long Đằng. Chỉ sợ bọn họ ở bay qua Thảo Nguyên khi, sẽ bị luyện Vân Long Đằng thời cơ công kích, liên tính bọn họ có thể tránh khai luyện Vân Long Đằng. Tìm được truyền tống trận, phỏng chừng cũng sẽ bị thủ ở một bên luyện Vân Long Đằng ngăn trở. Kết quả mặc kệ thế nào, luyện Vân Long Đằng đều sẽ trở thành ngăn trở bọn họ thông qua vòng thứ ba thử luyện tồn tại. Trừ phi đem chi thu phục hoặc giết chết, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau, một đám người khóe miệng đều có chút run rẩy, cảm thấy này bí cảnh thử luyện thực biến thái, trách không được dĩ vãng có thể thông qua thử luyện nhân như vậy thiếu. Thái Kiệt nhịn không được cảm khái, dựa theo này thử luyện khó khăn, chẳng trách này đã tới Cổ Đàm Hồ bí cảnh tu luyện giả cùng luyện đan sư cách đến sau, đều là một lời khó nói hết. Vài cái tu luyện giả ở chung quanh tra tìm một chút, không có phát hiện cái gì cạm bẫy sau, mới vừa rồi tiến vào truyền tống trận, Sở trước cũng cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng ở phía sau. Đi vào truyền tống trận, quen thuộc truyền tống lực lượng lôi kéo thân thể, tiếp theo thuấn, khi bọn hắn mở mắt ra khi, phát hiện đã trở lại lúc trước kia gian đại điện. Hết chương.